Phần 3. Tiến vào Shangri-La. Trên mặt biển, hơi nước dâng mờ mịt. Tầm nhìn xa đại khái không vượt quá 2 km. Trong khu vực hình tròn có bán kính 2 km ấy, họ liên tiếp chứng kiến những cuộc chiến sinh tồn diễn ra, như từng bộ phim về thời tiền sử liên tục được chiếu lên màn hình, vô cùng sinh động và chân thực. Lữ Kính Nam sực nhận ra một vấn đề, lên tiếng: "Cái con thuyền này của chúng ta ở đây không thể coi là lớn lắm. Vậy tại sao lại không bị tấn công nhỉ?" Đội trưởng Hồ Dương bực dọc trả lời: "Phải đấy, chỉ cần một cú thôi là cả bọn chúng ta tồi hết rồi." Nhạc Dương nói: "Đợi một chút đã, tôi nghĩ là mình có đầu mối rồi đây. Này Cần Ba thiếu gia, còn nhớ cái lúc mà chúng ta mới phát hiện ra cái con thuyền này hay không? Lúc ấy chúng ta có một tranh luận một hồi, không biết là cái vỏ ngoài của con thuyền này làm bằng cái vật liệu gì. Chúng ta đã cho rằng đấy là một vật chất nhân tạo dạng keo. Ấy là bởi vì chúng ta cho rằng người xưa không thể nào tìm ra được một cái sinh vật khổng lồ nào để mà lột da bọc cho cả một cái con thuyền dài mười mấy mét. Nhưng giờ xem ra..." Trắc Một Cường Ba nói: "Ý của cậu là cái vỏ ngoài của con thuyền này..." Nhạc Dương gật đầu: "Ừ, không sai. Đây chính là trí tuệ của người Qua Ba, hoặc là giáo đồ của cái giáo phái bí mật ấy. Cái con thuyền này được căng bằng da của một loài sinh vật nào đó, nguyên hẳn một tấm da. Sinh vật nào mà sở hữu một cái tấm da lớn như vậy, chắc hẳn lúc sống thể hình cũng phải hết sức là vĩ đại. Trong cái tấm da chế tạo nên cái con thuyền này, nhất định là có những cái tín hiệu sinh học nào đó mà chúng ta không thể nào cảm ứng được. Chính những cái tín hiệu này đã cảnh báo với các sinh vật khác ở đây rằng cái con thuyền của chúng ta rất là nguy hiểm. Nè, cái lũ cá nhỏ hẳn là muốn đến bên để được nương nhờ, bảo vệ. Cái con sứa khổng lồ rõ ràng không có mắt hoặc là cảm ứng sai sót gì đó nên mới tùy tiện đến tìm thức ăn. Còn những cái loài sinh vật khổng lồ khác thấy đều không có dám tiến lại gần con thuyền của chúng ta. Như vậy cũng có nghĩa là những người khác dẫu có tìm được lối vào qua sông ngầm thì cũng chỉ có con thuyền mà chúng ta đang ngồi đây mới có thể tiến đến gần Shangri-La được." Trí tuệ của cổ nhân thật đáng sợ. Đáng sợ. Xin nói: "Nè, không có đúng. Cậu quên cái con mực khổng lồ ở trong bóng tối rồi à? Nó còn quấn cả con thuyền của chúng ta lại còn gì? Chẳng lẽ nó cũng không có cảm ứng gì sao?" Nhạc Dương biện bác: "Nhưng mà anh xin này, anh đừng có quên rằng cái con mực ấy không có hề tấn công thuyền của chúng ta nha. Nó chỉ quấn lấy nhẹ nhẹ, chậm chậm, như sợ làm kinh động hoặc là làm hỏng con thuyền này vậy. Có đúng không nào?" Xin gật gật đầu trầm tư. Ý của cậu là cái con mực ấy vốn không hề có ý định tấn công thuyền của chúng ta. Mục đích của nó thì cũng giống như là cái lũ cá nhỏ kia, chỉ muốn tìm sự bảo vệ thôi à? Xin tức khắc thấy sống lưng lạnh toát. Đến cả con vật khổng lồ với những xúc tu dài hơn 20-30 mét cũng áp sát con thuyền này để được bảo vệ. Từ đây có thể tưởng tượng lúc còn sống, con vật đã bị lột da để chế thành con thuyền này lớn đến chừng nào. Trường Lập nói: "Cái con thuyền này chắc chắn là mới được chế tạo sau này. Vậy thì những người thời đó làm cách nào để tiến vào Shangri-La nhỉ? Bọn họ không thể sở hữu một con thuyền như vậy từ trước khi mà tiến vào Shangri-La được." Nhạc Dương gật đầu: "Anh đã không có sai. Nhưng mà anh có còn nhớ bức bích họa ở trong đảo Huyền Không Tự mà Cường Ba thiếu gia đã kể hay không? Thuyền của người xưa sử dụng lớn hơn con thuyền này rất là nhiều. Có thể họ đã tìm được một đường sông ngầm thích hợp để sử dụng thuyền lớn. Còn chỗ rộng nhất của con sông ngầm mà chúng ta đi qua cũng chỉ có khoảng 20-30 mét thôi. Hơn nữa, người xưa đâu chỉ có một con thuyền lớn. Trên cái vùng biển này, nếu có một đội thuyền lên đến cả ngàn con thuyền lớn thì đương nhiên họ mới chính là chúa tể của hải dương rồi. Sinh vật trong giới tự nhiên có to lớn đến mấy thì làm sao có thể so bì được với máy móc của con người chứ. Anh nhìn thấy những con tàu chở dầu tải trọng lên đến mấy chục ngàn tấn chưa? Trong tự nhiên làm gì có sinh vật nào mà to lớn đến như thế đâu cơ chứ. Lời của Nhạc Dương làm mọi người bất chợt miên man suy nghĩ. Nghìn năm về trước, một đội thuyền vô địch gồm hàng ngàn con thuyền khổng lồ lênh đênh trên vùng biển nguyên thủy, tiến về thánh địa trong lòng họ. Cảnh tượng ấy mới thực hùng tráng xiết bao. Chợt tiếng kêu của Đường Mẫn vang lên kéo mọi người đang đắm trong suy tư vụt quay về thực tại. À, Shangri-La, nhìn kìa, đó, đó chính là Shangri-La. Càng tiến về phía trước, hơi nước mờ mịt càng nhạt dần. Nơi xa xăm phía trước tựa như một bức tranh thủy mặc trong sương. Shangri-La trong truyền thuyết đang dần vén tấm màn sa mông lung lên, phô bày vẻ đẹp diễm lệ nhất của mình trước mắt đám người đã bị giày vò suốt một chặng dài để đến nơi ấy. Những con sóng dập dìu đẩy Shangri-La phía xa xa lại gần đám người ôm hy vọng đã vượt qua bao khó khăn đó. Shangri-La tựa nàng thiếu nữ trong đêm đầu, buông rơi dần từng lớp áo mỏng như cánh ve, thẹn thùng để lộ thân thể đẹp mê hồn, khiến lòng người không khỏi bừng bừng dậy sóng. Thứ đầu tiên hiện lên trong quần sương là những bóng cây màu xanh xám. Không, nên nói là bóng rừng mới đúng. Nhìn từ xa, vạt rừng màu xanh mực bất chợt lơ lửng hiện ra, rậm rạp tùm như một tấm thảm ma quái trải giữa không trung, và tận cùng thì biến mất nơi đường chân trời. Những người trên thuyền đều hiểu rõ, nhìn từ xa, ba tầng bình đài chỉ có phần đầu chìa ra ngoài trông thấy được, nên cảnh đẹp mới có thể có đình đài, lầu cát, lớp lớp mọc giữa không trung như vậy. Đến gần hơn nữa, trong rừng cây lại thấp thoáng thứ khác, những bóng nước lấp loá, thì ra là thác nước khổng lồ. Nhưng cảnh tượng thực sự, nước bay thẳng xuống 3.000 thước, tưởng dải ngân hà tuột khỏi mây. Sợ rằng cả thi tiên Lý Bạch cũng chưa chắc đã được tận mắt nhìn thấy. Chỉ 3 tầng bình đài ở đây mới có độ chênh trên 2.000 mét theo chiều thẳng đứng như thế. Dù cách xa nghìn dặm, cảnh tượng nòm vẫn rõ ràng. Ngoài nơi này ra, ở bất cứ nơi nào, bất cứ ngóc cách nào trên trái đất này cũng không thể thấy được thác nước nào khác như vậy. Từ xa nhìn lại, như có muôn vàng sợi tóc mây mượt mà buông xuống bờ vai mịt màng trắng muốt của nàng thiếu nữ, có sợi buông chùng xuống mặt biển khiến người ta có cảm giác như thấy những dải lụa từ trời cao buông xuống, có thể cứ nương theo đó mà leo lên, còn lại hầu hết đã tan biến không tâm tích giữa tầng không. Cuồng phong vừa nổi lên, những sợi tóc mong manh đó bay tung. Thác nước lúc này thực chẳng khác nào con rồng múa lượn trên 9 tầng trời cao cuồn cuộn giữa biển mây. Đến gần hơn nữa, thác nước bỗng trở nên mông lung, cuồn cuộn tung bay, tỏa sáng lấp lánh đón cơn gió lạnh. Vô vàng giọt nước lóng lánh tựa như cát bạc từ kẽ ngón tay tiên nữ mờ mịt rơi xuống. Nước từ bình đài 3 bậc tuôn thẳng xuống, đúng như cổ nhân đã nói: thượng cấp như phiêu vân đà luyện, trung cấp như toái thạch thôi băng, hạ cấp như ngọc long tẩu đàm. Rừng cây như nhạt dần màu xanh mực, hiện lên sắc biếc như ngọc phỉ thúy, cảnh tượng vô cùng thơ mộng. Tầng sương mờ mịt dày đặc trong khoảnh khắc bị xuyên thủng, ánh sáng hiện ra. Không còn hơi nước ngăn trở, chỉ thấy nước ở trong núi. Núi soi bóng dưới biển. Biển xanh, cát bạc, trời nước liền nhau, mây lững lờ trôi dưới biển. Cá bay trên trời cao, không sao còn phân biệt nổi đâu là trời, đâu là núi, đâu là nước nữa. Thật đúng là như đặt chân vào thời đại cổ sinh.

Nhạc Dương, bước đi một bước nhỏ, nhưng đây là một bước lớn của toàn nhân loại. Anh chàng còn chưa dứt lời thì Trương Lập đã nhảy chồm lên, đè cả người lên lưng. Hai người cùng xoay mòng mòng rồi ngã lăn xuống đất. Trắc Mộc Cường Ba bế Đường Mẫn xuống thuyền, đảo mắt nhìn những người đồng hành bên cạnh. Lúc xuất phát là 18 con người khỏe mạnh, dồi dào tinh lực. Lúc này chỉ còn lại có 9 người hành động được. Ai nấy gầy guộc, tông teo, tựa như mới chạy khỏi nạn đói ở Phi Châu đến. Đàn ông thì râu ria xòm xòm, đầu tóc bù xù như tổ chim. Còn phụ nữ, dung nhan tiều tụy, tóc tai rối bời, sơ sát, trên người tỏa ra một thứ mùi mà chính bản thân họ còn không chịu được nổi. Nghe lời tuyên bố chính thức ấy của Nhạc Dương, Trắc Mộc Cường Ba chợt thấy chua xót trong lòng. Lần bảo hiểm này của bọn họ sẽ vĩnh viễn không bao giờ có người ghi chép lại. Vô số lần ác đấu với tử thần trong bóng đêm cũng chỉ có thể tồn lưu trong ký ức của mấy người ở đây. Những người cũng muốn ôm lấy khát khao hướng về Shangri-La đã bỏ mạng trong bóng tối mịt mùng ấy. Tên tuổi họ lại càng không được ghi trong lịch sử, nhưng sẽ khắc sâu trong tâm khảm của những người đang còn sống. Trắc Mộc Cường Ba nói với Đường Mẫn, mình phải đến chỗ đồi cát quan sát địa hình. Mẫn Mẫn gật đầu, nhưng lại ngước nhìn vào trong thuyền, ý muốn nói vẫn còn hai người đồng hành đang say ngủ, đã đến lúc phải đánh thức họ dậy rồi. Thấy Mẫn Mẫn đã trưởng thành hơn trước, Trắc Mộc Cường Ba cảm thấy được an ủi bội phần. Nếu là trước đây thì chắc chắn mười mươi là cô sẽ cuống quýt nhảy bổ lên lưng của gã, nặng nặc đòi cho đến được đồi cát kia. Trắc Mộc Cường Ba đứng lên đồi cát gần bọn họ nhất, dõi mắt nhìn phía xa, không phát hiện ra sinh vật khổng lồ nào. Xem ra tạm thời họ đã an toàn cập bờ. Gã ngoảnh lại, liền thấy các thành viên trong đội của mình. Trắc Mộc Cường Ba thấy Mẫn Mẫn đang khó nhọc kéo chiếc ba lô to tướng bước đi trên bãi cát. Xin và đội trưởng Hồ Dương đang giúp khiêng Triệu Trang Sinh và Vương Hữu xuống thuyền. Trương Lập và Nhạc Dương phát tiết xong cũng đến giúp một tay neo buộc con thuyền chặt lại. Họ còn phải kéo nó lên bờ nữa. Trước mắt không ai có thể nói trước là họ có còn phải ngồi con thuyền này trở về thế giới văn minh nữa hay không. Ba Tang đứng phía đằng xa, tay xách theo ba chiếc ba lô, có vẻ như anh ta đang nhớ lại có điều gì. Nhìn trên nét mặt ấy, dường như cũng không có bao nhiêu ký ức được khơi gợi lên thì phải. Pháp sư Á-la và Lữ Cánh Nam đang điều chỉnh máy móc. Pháp sư thì cứ lắc đầu lia lịa, sau đó lại gọi Trương Lập đến. Nhìn những thành viên trong đội của mình, muôn vàn cảm xúc khác nhau trào dâng trong tâm thức của Trắc Mộc Cường Ba. Những con người này vừa mới cùng mình trải qua một cuộc hành trình vốn không thể nào hoàn thành được. Trong những giờ khắc tuyệt vọng nhất giữa bóng tối mịt mùng, chính nhờ mọi người cổ vũ lẫn nhau mới có thể kiên trì đến phút cuối cùng này đây. Rất có thể hành trình họ vừa trải qua là chuyến đi thuyền gian nan nhất trong lịch sử của nhân loại. Bảy nhà thám hiểm ưu tú nhất đã vĩnh viễn biến mất trong bóng đêm. Những người còn lại đã dựa vào sức mạnh ý chí như thế nào để kiên trì đến tận bây giờ? Niềm tin của họ lớn lao biết nhường nào. Không có bọn họ thì không thể có thời khắc này. Điều mà làm cho Trắc Mộc Cường Ba cảm động nhất, mặc cho những hoàn cảnh khốn cùng tới đâu, mặc cho phải đối diện hiểm nguy nhường nào, dẫu rằng cái chết đang ập đến gần, song không một người nào mở miệng muốn nói trở về hết. Những âm thanh rất nhỏ như tiếng vỏ sò bị giẫm nát làm Trắc Mộc Cường Ba cảnh giác. Gã không có nhấc chân lên khỏi mặt đất, hơi dùng sức ấn xuống, chỉ thấy gò cát dưới chân có dấu hiệu muốn lỏng ra. Quan sát phía xa hơn, có mười mấy gò cát hình mảnh trăng khuyết trên bãi cát này giống hệt như nhau, chỉ khác có mỗi kích cỡ lớn nhỏ. Xem ra không khỏi quá quy luật rồi. Trắc Mộc Cường Ba vội nhảy xuống khỏi gò cát, chạy về phía thuyền. Nhạc Dương đang buộc dây thuyền ngước lên hỏi, Cường Ba thiếu gia, có chuyện gì à? Trắc Mộc Cường Ba nói, những cái gò gắt kia nó quá ngay ngắn, hình như là tổ của một loài cái sinh vật nào đó. Tuy là chúng chưa có động tĩnh gì, song tôi không dám chắc rằng chúng sẽ không có tấn công. Nhanh lên một chút đi, chúng ta có thể rời xa nơi này đấy. Tôi đi xem mẫn mẫn xem đã, cô ấy đang gọi đó. Lữ Cách Nam thấy Trắc Mộc Cường Ba bước đến, liền nói với gã, nơi đây vẫn bị một loại điện từ hoặc một cái thứ gì đó che chắn, Kim Chỉ Nam và La Bàn đều không thể chỉ đúng hướng, cũng không có liên lạc được với thế giới bên ngoài. Trắc Mộc Cường Ba hỏi, sao vẫn không liên lạc được với thế giới bên ngoài à? Lữ Cánh Nam đáp, nhưng mà giữa chúng ta với nhau thì có thể thông tin được. Trương Lập chỉ lên đỉnh đầu nói, nè, các cái dãy đá chung quanh và đỉnh núi trên đầu đều có từ trường mặt, gần như là hình thành một cái lồng chụp xuống vậy đó. Sóng điện nào cũng không thể xuyên qua được, vì vậy mà chúng ta không có thể liên lạc được với bên ngoài. Từ bên ngoài cũng không thể nào phát hiện ra được nơi đây. Trắc Mộc Cường Ba nói, các máy móc khác thì sao hả? Có hoạt động bình thường không? Lữ Cánh Nam đáp, trước mắt thì chưa có vấn đề gì, đang thu thập và sắp xếp lại một số liệu. À mà phải rồi, anh biết không, cái hàm lượng oxy trong không khí ở đây đạt đến 37%, gần gấp đôi so với không khí mà chúng ta trước đây vẫn hít thở đấy. Nhạc Dương nói, chẳng trách mà tôi lại cảm thấy không khí ở đây đặc biệt trong lành, sức lực dường như cũng đột nhiên tăng lên gấp bội đó. Nói đoạn, anh chàng lại hít mạnh vào hai hơi nữa. Xin nói, đây có lẽ là một nhân tố khiến cho sinh vật ở đây to lớn như vậy. Đường Mẫn ở cạnh đó chợt lên tiếng, nè, hai người bọn họ dường như không có ổn lắm. Trắc Mộc Cường Ba nói, hả, sao rồi? Đường Mẫn lắc lắc đầu, không biết, họ ngủ rất là say, vẫn ở trong cái trạng thái ngủ sâu, không có tài nào kêu dậy được. Trương Lập hỏi, cô Mẫn Mẫn có dùng thuốc quá liều hay không? Mẫn Mẫn nói, tôi phải giảm bớt liều đi đấy, vì dược phẩm căn bản không đủ để duy trì trạng thái ngủ đông lâu như thế. Trắc Mộc Cường Ba nói, tạm thời gác cái chuyện đó lại đã, chuẩn bị cán, chúng ta phải rời khỏi cái chỗ này, trong cát hình như có cái thứ gì đó. Hai người bọn họ... Trắc Mộc Cường Ba chạm tay vào động mạch cổ của Triệu Trang Sinh, cảm giác vẫn đập mạnh, bèn nói tiếp, à không sao đâu, có lẽ nghỉ ngơi thêm một chút nữa thì sẽ thuyên giảm thôi. Trắc Mộc Cường Ba quay sang nhìn Ba Tang đang quan sát bình đài trên đỉnh núi phía xa xa, hỏi, anh Ba Tang à, anh có nhớ ra cái điều gì chưa? Ba Tang vuốt vuốt hàm râu quay nón sơ sát nhưng giờ đã rất dài, lắc đầu nói, nếu là cái chỗ đó... Nhìn theo ánh mắt của Ba Tang, tầng bình đài thứ ba của Shangri-La hoàn toàn bị che phủ trong mây mờ, đã hòa lẫn vào bầu trời tỏa sáng. Nếu bọn Ba Tang hồi đó ở trên tầng thứ ba ấy, thì vốn không thể nào thấy gì ở bên dưới. Hơn nữa, bình đài chẳng qua cũng chỉ làm cách gọi tượng trưng. Có lẽ đó là địa hình bậc thang rộng đến 30-40 cây số. Cho dù đi trên đất bằng cũng phải mất 1-2 ngày, càng huống hồ đó là rừng nguyên sinh bốn bề hiểm nguy rình rập. Nếu bọn Ba Tang thực sự đã đến cái bình đài thứ ba, sợ rằng cũng chưa đến được mép rìa để mà nhìn xuống. Phía bên kia, dây thần đã được buộc chắc, hai chiếc cán đơn giản cũng được làm xong. Trương Lập thu dọn thiết bị điện tử cùng khiêng Vương Hữu với Lữ Cánh Nam, Nhạc Dương và Đường Mẫn khiêng Triệu Trang Sinh. Những người khác quấn dây thừng quanh người làm trạo phu kéo thuyền. Họ phải kéo con thuyền hình rắn này lên bờ, cất giữ xong xuôi trước. Con thuyền không chỉ kiên cố chắc bền mà còn rất nhẹ. Cả con thuyền lớn như vậy mà án chừng chỉ chưa đầy 100 cân. Trắc Mộc Cường Ba kéo một cái liền bảo ngay với đội trưởng Hồ Dương và Ba Tang ra thay cho Lữ Cánh Nam và Đường Mẫn. Rồi cả bọn tiến sâu vào phía trong bãi cát. Phần 4. Quân đoàn trên cát. Mới đi được mấy bước, Nhạc Dương đi đầu tiên đột nhiên kêu toáng lên. Nè, gươm đã, mọi người chớ có động đậy. Thấy bộ dạng căng thẳng của Nhạc Dương, Trương Lộc trêu chọc. Sao hả? Dẫm phải mình à? Nhạc Dương nghiêm túc nói. Này Cường Ba thiếu gia, anh vừa mới nói những cái gò cát kia là tổ của một cái loài sinh vật nào đó xây nên. Vì vậy mà chúng ta nên cố gắng hết sức tránh xa chúng ra, có phải như vậy không? Trắc Mộc Cường Ba nói. Ừ, sao hả? Có vấn đề gì? Nhạc Dương đáp. Không, bây giờ tôi mới phát giác ra, tổ của chúng sợ rằng không chỉ là những cái gò cát hình mảnh trăng lưỡi liềm ấy, mà là cả cái bãi cát này cơ. Mọi người xem đi, kia kìa. Nhìn theo hướng ngón tay của Nhạc Dương chỉ, quả nhiên trên bãi cát phẳng lì bỗng xuất hiện vô số gò cát nhỏ, mắt thường khó có thể nhận biết được. Những gò cát nhỏ ấy rõ ràng là đang chuyển động. Lướt qua nơi nào, cát nơi ấy liền lún cả xuống, để lại những rãnh cát dài. Hiển nhiên là có sinh vật gì đó đang đào bên dưới lớp cát tiến lên. Trương Lập căng thẳng thốt lên. Ủa? Là cái gì vậy? Xin nói. Không có cần hốt hoảng làm gì. Nếu là sinh vật ăn thịt thì chắc là sẽ từ từ vây kín lại. Nhưng chúng không có hề làm như vậy, mà chỉ di chuyển không có mục tiêu bên dưới lớp cát. Tôi đoán có lẽ là một loài sinh vật nguyên sinh tiến hóa chưa cao lắm. Không khéo cả cái miệng cơ bản cũng chưa có tiến hóa ra nữa kìa. Chúng ta không có cần để ý đến chúng làm gì. Nghe xin nói, Trắc Mộc Cường Ba bèn thử dẫm chân lên mấy chỗ loài động vật dưới cát kia tụ tập tương đối nhiều. Quả nhiên không bị tấn công. Bây giờ cả bọn mới yên tâm kéo thuyền đến cuối bãi cát. Bãi cát rộng chừng 500 mét. Một đầu là bãi đá tảng bị sóng biển triền miên xối vào, nom như những mảng thịt bị vuốt thú xé toang. Tầng nhâm thạch rắn màu đỏ nâu lộ cả ra ngoài. Đến được chỗ nhâm thạch đó cũng tạm coi như là đã an toàn. Đây dường như là một vùng đẹp thiên nhiên, tầm nhìn rộng mở. Bên dưới nhâm thạch kiên cố, không thể có loài động sinh vật nào di chuyển với tốc độ cao được. Chỗ này cũng cách rừng rậm đến mấy chục dặm nữa. Nếu có sinh vật ăn thịt nào xông ra, cũng có thể dễ dàng phát hiện. Mấy người bọn Trương Lập khiêng Vương Hậu và Triệu Trang Sinh lên, đặt trên vùng nhâm thạch đó. Hai người ở lại chăm sóc, mấy người quay về giúp kéo thuyền. Xin lẩm bẩm. Hy vọng cái con thuyền này được làm bằng da của một loài lưỡng thê. Đội trưởng Hồi Dương lấy làm kinh ngạc hỏi. Anh nói cái gì thế? Nhạc Dương lặp lại một lần. Trương Lập lập tức vỗ tay nói. Tôi hiểu rồi. Nếu mà là sinh vật biển khi lên bờ, ắt là sẽ bị tấn công ngay. Đội trưởng Hồi Dương lại thắc mắc. Sao? Giải thích thế nào? Xin bèn nói. Nè, nếu thuyền của chúng ta chế tạo bằng da thuộc của một loài sinh vật biển, dẫu có là bá chủ của vùng biển này chăng nữa, thì cũng có lúc nó chết già hay là bị trọng thương gì đó. Một khi nó bị sóng đánh lên mắc cạn ở đây thì cũng chỉ là có đường nằm chờ chết mà thôi. Lúc ấy thân thể khổng lồ của nó sẽ trở thành bữa ngon cho cái lũ động vật ăn thịt lưỡng thê và ở trên cạn. Lữ Kính Nam gật đầu nói. Ừ, lo lắng của xin không phải là không có lý. Nếu nó không phải là loại động vật lưỡng thê, chúng ta kéo con thuyền này lên bờ đúng là không có được an toàn lắm. Có điều những cổ nhân ấy có trí tuệ như vậy, lúc chế tạo thuyền chắc là cũng đã nghĩ đến cái điểm này rồi đi chứ nhỉ? Trắc Mộc Cường Ba tổng kết lại. Nói cách khác thì lúc chúng ta ngồi thuyền lênh đênh trên biển thì an toàn đó. Nhưng mà khi con thuyền này rời khỏi mặt biển, hoặc là chúng ta rời khỏi con thuyền, an toàn sẽ không có được đảm bảo nữa. Ý của anh xin là như vậy phải không? Xin gật đầu. Nói tóm lại, cẩn thận một chút thì hơn. Trong gió chợt vẳng lên tiếng lào xào lạo xạo. Mấy người kéo thuyền đang bị lời nhắc nhở của Nhật Dương làm cho căng thẳng hồi hộp, quay ngoắt đầu lại. Chỉ thấy bãi cát vẫn thanh bình như thế, gió nhẹ cuốn lên những đợt sóng cát lăn tăn, bình lặng đến độ có một chút gì đó bất thường. Trắc Mộc Cường Ba nói: Nhật Dương à, cậu sang bên trái kiểm tra xem bên dưới bãi cát có cái thứ gì chui ra không. Ai kiểm tra bên phải hả? Trương Lập liền xung phong: Để tôi đi. Những người khác lại kéo thuyền đi thêm mấy chục mét nữa. Nhạc Dương nói: không có phát hiện gì cả, còn bà thiếu gia à? Trương Lập đứng trên một gò cát hình tam giác khác, vung vẩy hai tay nói: tôi cũng không có phát hiện gì, còn bà thiếu gia. Trắc Mộc Cường Ba tự giễu mình và nói: được rồi, cả một người to đùng như tôi đây, vậy mà bọn họ đều không phát hiện ra. Mẫn Mẫn nghe vậy thì bật cười khúc khích. Đúng lúc đó, Nhạc Dương bỗng kinh hãi kêu lên: cẩn thận đó Trương Lập. Trắc Mộc Cường Ba ngoảnh đầu sang nhìn, chỉ thấy trên gò cát Trương Lập đang đứng. Từ phía sau anh chàng không biết từ lúc nào đã vươn ra mấy sợi xúc tu uốn éo vươn lên trời như lũ rắn. Trương Lập vẫn hoàn toàn không hay biết, còn vẫy tay gọi Nhạc Dương: tôi ở đây. Một tiếng, sợi xúc tu to bằng cánh tay trẻ sơ sinh đột ngột quật tới. Trương Lập tức thì bị cuốn lên, rồi sợi xúc tu ấy vung lên một cái, ném Trương Lập xuống bãi cát bên dưới. Trương Lập dường như không bị thương nặng lắm, nhanh nhẹn bò lên phía trước mấy bước, định thần quay đầu lại, kêu toáng lên: chó chết, đây là cái quái vật gì vậy? Mấy người bọn Trắc Mộc Cường Ba, Xin và Lữ Kính Nam vội bỏ dây thừng xuống, cầm vũ khí chạy đến chỗ của nhạc của Trương Lập. Vòng qua gò cát ấy, liền thấy một con quái thú có cái đầu trông như là cá mực đang nấu mình trong cát. Bên trong gò cát lộ ra nửa cái đầu và 7-8 cánh tay xúc tu. Cái đầu nó phải cao đến 2 mét, xúc tu thì dài đến 10 mấy mét, đang bất an quét qua quét lại trên bãi cát, nhưng trông có vẻ yếu ớt lắm. Xin thốt lên: đây là ốc anh vũ rồi. Nghe nói là nó to như cái bánh xe tải, là tổ tiên của loài cá mực. Nhưng mà cái con này sắp chết rồi. Vừa nãy tại anh đứng ở trên lưng nó, không hiểu đã làm cái gì khiến cho nó tức giận, cho nên nó mới dùng nốt chút sức lực cuối cùng để mà hất anh xuống. Trương Lập hỏi: con ốc à? Ốc gì cơ? Sao mà to thế? Nhạc Dương nói: thôi được rồi, anh không chết là may mắn lắm rồi. Đây chính là cụ kỵ của loài ốc nhồi. Cái đám cụ kỵ ở đây đều to lắm, chúng ta không có dây vào được đâu. Tốt nhất là trở lại kéo thuyền đi, đến cái bãi đá kia kìa thì an toàn rồi. Bên này Trương Lập bị một phen hú vía, thì phía bên kia đội trưởng Hồ Dương đã hét lên: Cường Ba, mọi người mau trở lại kéo thuyền đi. Có cái thứ gì ở dưới biển bò lên kìa. Chỉ thấy anh và Ba Tang đã rời khỏi rặng đá, chạy về phía con thuyền. Trắc Mộc Cường Ba quay đầu nhìn lại, giật thót mình. Bờ biển trắng xóa trong chớp mắt đã biến thành một vùng đen kịt, không biết có cái thứ gì đó từ dưới biển đã bò lên. Gã nhìn chằm chằm Nhạc Dương và nói: nè, không phải đã bị cậu đoán đúng rồi đấy chứ? Cả bọn đều không để ý đến con ốc anh vũ sắp chết đó nữa, chạy thẳng trở về cạnh con thuyền. Lúc này lũ sinh vật dưới biển bò lên đã lộ rõ thân hình. Con nào con nấy đều có càng to như kiềm sắt, mỗi con tổng cộng 2 đôi, cái đuôi vĩnh lên cao, kèm theo một cái đầu nhỏ to cỡ bóng đèn điện, nhìn bên ngoài rất giống bò cạp. Trời đất ơi, bò cạp biển, cụ kỵ của loài bò cạp. Nhạc Dương kêu toáng lên. Trương Lập lo lắng hỏi: nè, chúng nó ăn thịt hay là ăn chay đấy? Nhạc Dương trừng mắt lên nhìn Trương Lập một cái nói: anh nhìn cái ngoại hình của chúng đi, chẳng lẽ anh cho rằng bộ dạng này mà lại đi ăn chay à? Hơn nữa, cái số lượng này cũng... Đội trưởng Hồ Dương lắc đầu: trời đất ơi, nhiều quá đi mất. Ba Tàng kêu lên: đừng có lắm lỡ đi nữa, chạy mau. Chỉ trong chớp mắt, khắp đường bờ biển mà mắt họ nhìn thấy được đều chi chít đen kịch, lũ bò cạp biển đen ngòm. Thân hình khổng lồ dài đến 2-3 mét, trông như thể một binh đoàn thiết giáp đang lao sầm sập tới. Trắc Mộng Cường Ba vừa kéo thuyền chạy vù vù, vừa ngoảnh đầu lại quan sát. Quân đoàn bò cạp ấy không có nhằm vào bọn họ, mà bắt đầu tìm kiếm trên bãi cát. Những đôi càng dài, mạnh mẽ hất cát lên cao như chiếc máy xúc đất. Đôi còn lại gần miệng hơn thì bới tìm thứ gì đó trong cát để ăn. Chẳng mấy chốc, cả bãi cát đã trở thành bữa ăn cho quân đoàn bò cạp mở tiệc. Trong lúc đó, con thuyền hình rắn của họ cuối cùng cũng được kéo lên rặng đá đỏ. Trắc Mộng Cường Ba dẫm chân lên nền đá cứng, trong lòng mới có cảm giác chắc chắn phần nào. Nhưng gã cũng không hề dám lơ là. Lúc này sau lưng gã đã biến thành một bãi cát đen nhung nhúc, nhu động. Còn vùng nham thạch đỏ nâu phía trước thì không hề bằng phẳng. Những tảng đá đỏ to bằng nửa cái sân bóng rổ, còn có những cái rãnh hõm xuống hình bán nguyệt, tưởng như dung nham từ hàng trăm triệu năm trước còn chưa nguội tắt, hãy còn cuồn cuộn bọt khí bên trong. Mấy khúc xương khổng lồ đến mức có thể làm cột cung điện nằm rải rác trên vùng đá đỏ. Chẳng biết là có loài động vật khổng lồ gì đó đã chết từ bao nhiêu năm trước, nhưng giờ đây chỉ còn lại có xương trắng. Cát mịt bay bay trong khe hở giữa các khúc xương như lặng lẽ kể lể thở than, khiến dải đá đỏ vốn đã vắng lặng nay lại càng thêm mấy phần hoang lương cô quạnh. Nhạc Dương hỏi: "Bây giờ chúng ta phải tính sao hả?" Rồi nhìn chằm chằm vào quân đoàn bò cạp khiến cho người ta phát hoảng kia. "Tính sao đây?" Trắc Mộc Cường Ba ngước sang nhìn Lữ Cánh Nam theo thói quen. Gã chợt phát hiện ra Lữ Cánh Nam và Pháp Sư A-La cũng đang nhìn về phía mình. Nơi này đã không biết bao nhiêu năm nay không có người lai vãng, cũng không ai biết trong rừng rậm ở cuối bãi đá này có cái thứ gì nữa. Chưa một ai từng trải nghiệm những chuyện này. Con đường họ đi chỉ có thể dựa vào chính mình dọ dẫm từng bước mà thôi. Xin chợt lên tiếng: "Còn làm sao được nữa chứ? Dĩ nhiên là giấu thuyền đi trước, đánh thức hai cái người này dậy, chạy vào bên trong thôi, chứ làm sao bây giờ?" Lời vừa dứt, trong rừng bỗng vang lên tiếng gào. Lại một quân đoàn khác gồm hai màu vàng đen hiện ra giữa đám cây lưa thưa nơi bìa rừng, nhanh chóng xông về phía họ. Trong tầm mắt họ lần này là một bầy động vật dài cỡ 2-3 mét, da màu vàng, có đốm vàng đen, miệng rất rộng, đuôi vừa to vừa dài, khí thế hừng hực sồng sộc ập đến. Cả đám người bọn Trắc Mộc Cường Ba căng thẳng nhìn những thân thể đang cử động lao đến đó. Bắn ư? Số lượng này thì nhiều như thế, dù bắn sạch hết đạn cũng chưa biết giết được là bao nhiêu con. Mà nổ súng thì lại rất có thể thu hút thêm sự chú ý của nhiều quái thú khác. Phá vòng vây xông ra thì sao? Mỗi người đều không thể tự ước lượng xem liệu mình có thể xông lên được bao nhiêu bước. Còn không tấn công thì bọn chúng đã mỗi lúc áp sát đến gần rồi, tốc độ nhanh kinh người. Ai biết được là lũ sinh vật bộ dạng quái gì ấy rốt cuộc là muốn cái gì? Nếu để cho chúng áp sát rồi thì thực đúng là không thể kháng cự được. Bọn họ lúc này đây tựa như những kẻ lớ ngớ đi giữa biển chiến trường của hai quân đoàn đang ác chiến, mà song phương đều là những thứ họ không dây vào được, cũng chẳng thể hay chẳng hề muốn dây vào. Giờ thì cả bọn đều hiểu được nỗi gian nan của kẻ sinh tồn trong khe hẹp là như thế nào. Tấn công hay không tấn công? Trắc Mộng Cường Ba cần phải phán đoán và đưa ra quyết định trong một hai giây. Một quyết định liên quan đến sự sống chết của tất cả những người này. Gã đưa mắt nhìn số lượng bọn quái thú mới xuất hiện, rồi lại nghĩ đến quân đoàn bò cạp sau lưng. Gã kiên quyết nói: "Trở về thuyền, đừng có nổ súng nha." Cả bọn khiêng hai người đang ngủ say như chết vào thuyền, rồi tất cả cũng nhảy vào theo. Bọn quái vật chỉ còn cách họ chưa đầy 50 mét. Nòng súng của mọi người đều hướng ra phía bên ngoài. Họ căng thẳng quan sát lũ quái vật đang nhanh chóng tiến sát đến. Trắc Mộc Cường Ba ấn chặt bàn tay đang run run của Trương Lập, giúp anh bình tĩnh lại. Giờ phút này bà để cướp cò súng vì quá căng thẳng thì thật không hay chút nào. Xin hờ hững liếc sang phía Trắc Mộc Cường Ba một cái, thầm nhủ: phán đoán chỉ dựa vào trực giác thôi à? Quả nhiên cũng có một chút tài năng đấy. Xin anh xem bọn chúng có phải là động vật ăn thịt hay không hả? Trắc Mộc Cường Ba hình như cũng cảm nhận được là Xin đang nhìn mình, nên bèn hỏi luôn một câu. Xin nói: chắc là động vật ăn tạp. Có lẽ chúng chủ yếu là ăn cá tôm nhỏ và các sinh vật phù du. Nhạc Dương thắc mắc: nè, sao anh lại nghĩ như vậy hả? Xin đáp: cậu không có nhìn thấy cái miệng của chúng à? Ngạnh cứng ở trong miệng đó, dùng để nghiền thức ăn thì phải, nhưng lại thiếu hàm răng sắc nhọn, không thể xé thịt, ăn gì cũng phải nuốt chửng. Thể tích của chúng thì vừa khéo to hơn cái miệng chúng một chút, không thể nuốt trôi. Không biết có phải Cường Ba thiếu gia dựa trên các đặc điểm này để phán đoán mức độ uy hiếp của chúng đối với chúng ta hay không? Trắc Mộc Cường Ba nói: Đến rồi, đừng có hốt hoảng nha. Chỉ thấy dòng chảy pha lẫn hai màu vàng đen ấy đến sát con thuyền hình rắn của họ, quả nhiên là tách ra làm hai, đến đuôi thuyền thì lại hợp thành một, chẳng hề để mắt nhìn con thuyền và những người ngồi trong nó lấy một lần. Trong mắt những sinh vật ấy, dường như chỉ cần một thứ nào to hơn miệng mình là chúng đã không thèm để ý đến. Coi như đã qua được một nạn lớn, những người trong thuyền đã bắt đầu bàn tán xôn xao. Trương Lập nói đó là cục kỵ của loài thằn lằn. Nhạc Dương bảo trông giống như con thạch sùng khổng lồ hơn. Rồi vẫn là Xin chỉ ra: đây có lẽ là loài động vật lưỡng thê, giống như là con cóc, có thể nói là tổ tiên của loài kỳ nhông cũng không sai. Trương Lập bò ra mép thuyền và nói: bọn chúng hành động tập thể với cái quy mô lớn như vậy, rốt cuộc là đang làm cái gì nhỉ? Nhạc Dương đáp: còn chưa có nhìn ra à, là dành bữa ăn tối chứ còn làm cái gì nữa. Xin chợt lên tiếng nhắc nhở: nè Trương Lập, đừng có gác đầu lên mạn thuyền như thế, bị đớp cho một cái thì chẳng phải là chuyện chơi đâu. Trương Lập vội rụt đầu lại và nói: nè anh Xin, không phải vừa nói thể tích của chúng thể tích của chúng ta thì to hơn cái miệng của chúng. Chúng chẳng phải là hứng thú gì với chúng ta mới phải chứ? Xin nói: nhưng mà cậu gác cái đầu lên mạn thuyền như thế thì chúng chỉ nhìn thấy có cái đầu cậu mà thôi, không thấy mắt chúng đều mọc ở trên đỉnh đầu à? Tư thế đó của cậu cũng vừa khéo đấy, biết đâu cũng có con nào muốn thử món mới thì sao? Quân đoàn pha hai màu vàng đen ấy ùn ùn tràn đến bãi đá đỏ như sóng thủy triều, xông thẳng vào giữa trận địa của lũ bọ cạp đen. Chẳng cần phải trái đúng sai gì cả, vùi đầu xuống cát tìm kiếm ngay. Thì ra bọn chúng đến cướp thức ăn của loài cục kỵ nhà bò cạp thật. Móng vuốt của những con sinh vật giống như loài kỳ nhông ấy không thích hợp để đào bới trên cát, nên chúng phải nhào đến cướp thức ăn của loài tổ tiên bò cạp đào lên được. Cục kỵ nhà bò cạp chưa tiến hóa xong, miệng còn nhỏ, ăn chậm, không như lũ tổ tiên nhà kỳ nhông há miệng một cái là đớp xong một bữa. Mà cái lũ tổ tiên kỳ nhông này còn lợi hại, lợi dụng cái thân thể khổng lồ và bộ da trơn nhẵn khiến cho lũ tổ tiên bò cạp chẳng làm gì được. Đôi càng bò cạp không kẹp được thân thể vừa lớn vừa trơn tuồn tuột của kỳ nhông, còn thân thể mỏng manh của chúng lại bị lũ động vật to béo nằng nẵng kia chen chúc dồn cả vào một bên. Cho nên cái lũ bò cạp chỉ đành trơ mắt ra nhìn thức ăn mình đào lên được bị nuốt sạch. Tổ tiên bò cạp cũng có cách đối phó. Chúng dùng gai ở đuôi để đâm cho cái bọn trộm đáng ghét. Bọn ăn trộm ấy da thô, thịt lại dày, bị đâm mấy phát mà chẳng đau chẳng ngứa gì cả. Nhưng chúng lại quay sang tự đánh nhau để tranh giành thức ăn. Khá nhiều tổ tiên của bò cạp lợi dụng khoảng trống do tổ tiên kỳ nhông đánh nhau đó ăn được một chút thức ăn thừa vương vãi. Các sinh vật dưới cát kia quả thực quá nhỏ. Bọn trắc mộc cừng ba không nhìn rõ, chỉ thấy từng tảng thịt bị hất văng lên trong cuộc tranh đấu giành thức ăn giữa tổ tiên bò cạp và tổ tiên kỳ nhông. Từng mảng thịt to tướng và máu xanh như mực bắn tóe lên không trung. Đường Mẫn vội kéo vạt áo rách bươm của trắc mộc cừng ba ra và nói: "Trời ơi, kinh kinh quá." Trắc mộc cừng ba an ủi cô: "Không có sao đâu, quen rồi, sẽ nhìn thấy bình thường thôi." Đường Mẫn kinh hoảng kêu lên: Anh muốn nói cái chuyện này, cái chuyện như vậy là sẽ gặp nhiều à?" Trắc mộc cường ba gật gật đầu: "Ờ, chắc chắn rồi, em phải chuẩn bị tâm lý trước. Xét cho cùng, đây cũng có thể là một thế giới hoàn toàn xa lạ đối với chúng ta. Hiện tại những cái động vật đó không có ăn thịt chúng ta, không có nghĩa là chúng ta sẽ thuộc buồm xuôi gió đâu. Nói không chừng..." Đường Mẫn càng nắm chặt bàn tay hơn, lo lắng nói: Sao lại như thế được chứ? Nơi đây đúng là Shangri-La à? Shangri-La chẳng phải là thiên đường của con người hay sao?" Trắc mộc cường ba mỉm cười đáp: "Có vẻ như mọi người đã hiểu lầm rồi. Shangri-La phải là thiên đường của tất cả sinh vật mới đúng. Sự sống từ mấy trăm triệu năm trước không ngờ vẫn còn có thể tồn tại cho đến tận ngày hôm nay." Dùng hai chữ kỳ tích để hình dung e rằng vẫn còn chưa có đủ đó. Đường Mẫn nói: "Trời ơi, bọn chúng tàn sát lẫn nhau như thế, rõ ràng là cá lớn nuốt cá bé. Thế cũng có thể coi là thiên đường à?" Trắc mộc cường ba đáp: "Ừ, tại bọn chúng tự do mà." Đội trưởng Hồ Dương nhìn sang Trắc mộc cường ba với ánh mắt kính trọng. Bốn chữ đơn giản ấy đã khắc họa được thế nào là thiên đường thực sự. Ngoại trừ vùng đất Shangri-La, trên hành tinh thuộc về loài người này, hiện giờ còn có vài loài động vật nào được tự do thực sự đâu. Bọn chúng chẳng qua chỉ sinh tồn dưới ý chí của con người mà thôi. Ba Tăng lạnh lùng nhìn hai đám quái thú tiền sử tranh đoạt thức ăn, trong lòng chợt thoáng dấy lên một tia sợ hãi, nhưng không sao nắm bắt được. Rồi anh nhanh chóng hiểu ra rằng mình chưa từng chứng kiến cảnh tượng này, vì vậy không thể nào gây dậy được thêm nhiều nữa trong ký ức. Dòng chảy hai màu vàng đen lẫn lộn ấy phải mất hơn nửa tiếng đồng hồ mới hoàn toàn qua hết khu vực chung quanh thuyền hình rắn. Tuy cũng có vài con tổ tiên kỳ nhông đưa đôi mắt nhỏ hiên tò mò quan sát con thuyền, nhưng cũng không dò xét gì hơn. Kích thước bộ não của chúng quyết định rằng chúng chỉ sinh tồn để ăn và sinh sôi nảy nở, không cần nghĩ ngợi quá nhiều. Trên bãi cát dưới rặng, dưới một rặng đá đỏ đã chặt ních toàn là quái thú, trông chẳng khác nào một nồi cháo nhão khổng lồ. Đến bản thân lũ quái thú ấy cũng bị ních chặt đến không thể nào nhúc nhích được nữa. Đúng lúc ấy, một bầu không khí bất an chợt lan tỏa khắp chung quanh. Tổ tiên bò cạp ở sát bờ biển bắt đầu rút lui xuống nước. Đám cụ kiện kỳ nhông cũng ngừng tranh giành thức ăn. Vô số đôi mắt nhỏ nhìn trừng trừng lên không trung, đầu ngẩng cao, gầm rú vang động hết đợt này đến đợt khác. Quân đoàn vàng đen lẫn lộn ấy cũng không bắt đầu tiến về phía biển. Nhưng bãi cát quả thực là lại quá chật chội, muốn tiến lên thì cũng phải chen chúc xô đẩy, khiến cảnh tượng lại càng thêm hỗn loạn bội phần. Nhưng những con kỳ nhông đến sau cùng còn chưa kịp ăn miếng nào cũng chạy xô xuống biển. Cùng lúc ấy, Trác Bảo Cường ba và Ba Tăng đều cảm giác thấy có cái gì đó bất bình thường. Xin và Nhạc Dương cũng nhíu mày, cơ hồ như nghĩ ra một điều gì đó. Trương Lập nghi hoặc nói, đang diễn cái trò gì vậy? Bộ đổ bộ nọt băng đi à? Nhạc Dương đáp, đây là cuộc rút lui chứ. Trác Mộc Cường Ba nói, cái dòng lũ đã rút, chúng ta cũng nên rời khỏi nơi này thôi. Đội trưởng Hồ Dương lấy làm lạ hỏi, nhưng mà đi đâu bây giờ? Không phải nói cái chỗ này tạm thời tương đối an toàn sao? Đội trưởng Hồ Dương vừa dứt lời thì xin đáp, không, không có an toàn, cần phải đi khỏi nơi đây thôi. Lần này Trương Lập là người đầu tiên phát hiện trên bãi cát một bóng đen trùi trũi phủ lên đám tổ tiên bò cạp và kỳ nhông. Anh chàng ngẩng đầu lên rồi hét toáng lên, nhìn kìa, máy bay, máy bay. Nhưng vừa dứt lời thì đã tự hỏi mình, máy bay à? Không thể nào, máy bay à?